Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, 7 năm 5 tháng. Phốp, tránh đi thật xa Lục Thanh Phong, bởi vì thần kỳ bên trong lạc ấn bị đánh tan, bị trọng thương, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, miễn cưỡng duy trì được thân hình. Về phần hồn sơn yêu vương, liệt hỏa tiêu tán, yêu vương cuối cùng hóa thành một mảnh bột mịn, theo gió tiêu tán không có tung tích gì nữa. Đáng thương trước khi chết, đều không biết được Lục Thanh Phong đến cùng thân phận gì. Cũng không biết, năm đó tiện tay chụp chết linh hư tiểu tu sĩ, lại sẽ nhưỡng xuống hôm nay ác quả. Bất quá đối với hồn sơn yêu vương đến nói, cái gì đều không biết có lẽ cũng là một chuyện may mắn. Nếu để cho hắn biết, hôm nay giết chết hắn linh hư tu sĩ, chẳng những là hắn năm đó tiện tay chụp chết sâu kiến, vẫn là ba lần nguyền rủa, hại hắn tại Chu Nguyên Sơn bên trong khốn thủ 600 năm kẻ cầm đầu. Sợ là không tự bảo, cũng phải khí tam thi thần nhảy, thổ huyết mà chết, ngược lại là cương liệt. Lục Thanh Phong sắc mặt tái nhợt, lắc đầu. Kết đan chi cảnh, pháp lực hội tụ đan điền, ngưng tụ kim đan, một khi tự bạo, uy lực cực lớn, Lục Thanh Phong có đô thiên liệt hỏa tiên trận ngăn cách tự bạo chi uy. Tự thân cũng không lo ngại, thương thế cũng chỉ là bởi vì thần kỳ bên trong luyện hóa lạc ấn bị đánh tan dẫn đến mà thôi. Hơi điều dưỡng, liền có thể khỏi hẳn, ngược lại là hồn sơn yêu vương. Cái này một tự bảo, thần hồn câu diệt, liền chuyển thế đầu thai cơ hội đều không có. Quả nhiên là dũng mãnh, quả nhiên là cương liệt. Sợ cũng là 600 năm nguyền rủa quấn thân, loạn tâm trí, sắp luyện hóa nguyền rủa. Đây là đại hỷ, bị Lục Thanh Phong tới cửa, gặp sinh tử đại kiếp. Đây là đại bi, đại hỷ đại bi phía dưới, hành vi cực đoan chút. Bình thường kết đan chân nhân, dù cho sau khi chết, chuyển thế đầu thai cũng có thức tỉnh kiếp trước túc tuệ chi vọng. Tuy cuối cùng cứu cùng kiếp trước có chỗ khác biệt, nhưng tốt xấu cũng coi như sống lại một đời, có thể lại trèo đỉnh phong, là lấy. Bình thường kết đan, dù cho đứng trước tử cảnh, cũng là vạn vạn sẽ không cũng không dám tự bảo. Hồn sơn yêu vương cử động lần này rất là không khôn ngoan. Lục Thanh Phong cũng là bất ngờ. Đại vương chết. Chu Nguyên Sơn bên trên đại yêu tiểu yêu thấy liệt hỏa tiên trận tán đi. Hồn sơn yêu vương tiêu tán. Lập tức kinh hãi, chạy tán bốn trốn. Lục Thanh Phong sờ lên khóe miệng vết máu. Sắc mặt tái nhợt, dưới chân phù phiếm, tuyệt không đuổi theo. Thi triển đô thiên liệt hỏa tiên trận luyện hóa hồn sơn yêu vương. Hung uy không nhỏ, nhưng tiêu hao cũng lớn. Lục Thanh Phong bất quá linh hư tu sĩ. Chân nguyên có hạn, nếu không phải tu trì chính tông cấp công pháp, càng không chỉ một môn chính tông cấp công pháp bằng thân, đã sớm trông đỡ hết nổi. Cũng may Lục Thanh Phong nội tình thâm hậu, lại cùng tu ba môn chính tông cấp công pháp. Chân nguyên so sánh với cùng giai tu sĩ thâm hậu mấy lần thậm chí mấy chục lần. Tăng thêm tiên trận cường hoành, mà hồn sơn yêu vương thụ ma sát triền ti thần chú ảnh hưởng, không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực, những năm này lại bị chú pháp tra tấn, không được tiến thêm, tu vi dừng bước tại kết đan đệ nhị cảnh thực đan cảnh. Này lên kia xuống, Lục Thanh Phong mới có thể lấy linh hư chi thân, chém giết kết đan yêu vương. Dù vậy, hồn sơn yêu vương tự bảo, cũng đem Lục Thanh Phong mấy trăm năm luyện hóa chi công hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lại phải từ đầu tới qua, cuồng phong dừng, mưa rào nghỉ, mây đen lui tán, trời sáng khí trong, đường đường yêu vương, nên có không ít thân gia. Lục Thanh Phong sắp tán rơi tứ phương 12 cán thần kỳ thu hồi. Lại đi hồn sơn yêu vương động phủ càn quét một vòng. Vậy mà, nhìn thấy Hồn Sơn Yêu Vương động phủ nơi hẻo lánh đặt vào cỗ thi thể kia. Lục Thanh Phong hai mắt trừng lớn, chợt liền lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, vung tay lên đem thu hồi, nơi đây không nên ở lâu. Bày ra liệt hỏa tiên trận chém giết Hồn Sơn Yêu Vương động tĩnh quá lớn. Lại thêm Hồn Sơn Yêu Vương tự bảo, đã sớm kinh động tứ phương. Hồng Sa trong sông Hồng Sa Yêu Vương khoảng cách Chu Nguyên Sơn gần nhất, sợ là đã đang đuổi trên đường tới. Lục Thanh Phong không dám khinh thường, liễm khí thuật, nặc thân thuật đồng thời thi triển, che lấp hành tích, cấp tốc rời đi Chu Nguyên Sơn. Lục Thanh Phong rời đi không lâu, một thân mang áo bào đỏ tà mị thanh niên đến, một đôi mắt liếc nhìn bốn phía, đưa tay hút tới một viên tiểu yêu. Nơi này vừa rồi xảy ra chuyện gì? Đại vương tha mạng, vừa rồi có nhân tộc tu sĩ. Tiểu yêu sợ hãi, một năm một mười đem Lục Thanh Phong đến, chém giết Hồn Sơn Yêu Vương sự tình nói ra. Đô Thiên Liệt Hỏa Thần Kỳ là ai? Hồng Sa Yêu Vương nhìn về phía Chu Nguyên Sơn chủ phong đầy giấy hoang di, đất chết khói bay, trong mắt vẻ kiêng dè lấp lóe, cuối cùng vẫn trở về Hồng Sa Sông, Nguyên Vũ Quốc Thiên Tinh Châu cùng Nhạc Quốc Kiến Châu giao giới. Vô Danh Sơn Động Phủ, Lục Thanh Phong ngồi xếp bằng, tại hắn trước mặt trưng bày một hạt đan dược cùng một cỗ thi thể. Đan dược lấp lóe tinh mang, có nồng đậm dương khí. Đan dược, Duyên Thọ đan phẩm cấp, Lục Giai Chú Giải, Long Văn Thảo, Phong Linh Hoa kết hợp mấy chục loại chân quý linh dược luyện chế mà thành. Kết đan kỳ trở xuống bao quát kết đan kỳ phục dụng. Nhưng Duyên Thọ trăm năm, Duyên Thọ đan, cũng không biết Hồn Sơn Yêu Vương từ chỗ nào được đến bực này đan dược. Duyên Thọ đan chợt nhìn không có hồi dương chân thủy chân quý, nhưng trên thực tế tại hậu thiên, trúc cơ cấp độ, một phần tư thọ nguyên ngược lại không bằng trực tiếp gia tăng trăm năm thọ nguyên tới lợi ích thực tế, chỉ có đến linh hư, thọ 800 năm, kết đan, thọ 3000 năm, hồi dương chân thủy giá trị mới có thể thể hiện ra. Viễn siêu Duyên Thọ đan. Lục Thanh Phong đem đan dược nhặt lên, trong tay thưởng thức, ánh mắt lộ ra kinh hỉ. Có viên này đan dược, phối hợp diễn pháp phân tích năng lực, trong hiện thực chỉ cần tìm được vật liệu cũng có thể luyện chế ra tới. Mặc dù Long Văn Thảo, Phong Linh Hoa hai loại lục giai linh dược và mấy chục loại ngũ giai, tứ giai linh dược đều không tốt tìm, nhưng tóm lại là một con đường, mà lại cùng hồi dương chân thủy công hiệu cũng không xung đột. Đây đối với Lục Thanh Phong có lẽ vô dụng, đối Lục Thanh Sơn, Lục Thanh Vũ nói không chừng đến quan sinh tử. Lục Thanh Phong đè xuống lập tức phân tích Duyên Thọ đan xúc động, nhìn về phía trước mặt cỗ thi thể kia. Thi thể này là một to lớn hồ điệp. Hồ điệp trên cánh mặt hiện lên hoàng hạt màu cam, gần cánh cùng biên giới màu đen. Biên giới có hai chuỗi tế bạch điểm, trước cánh gần bưng vị có một ít cam điểm, chính là hắc mạch kim ban điệp. Hồn Sơn Yêu Vương thế mà đem hắc mạch đại vương giết đi. Lục Thanh Phong tại Hồn Sơn Yêu Vương trong động phủ nhìn thấy hắc mạch đại vương thi thể thời điểm, quả thực lấy làm kinh hãi. Hắc mạch đại vương là Hồn Sơn Yêu Vương thủ hạ tướng tài đắc lực. Lục Thanh Phong những năm này cũng nhiều có chú ý, nghe nói hơn 200 năm trước hắc mạch đại vương độ tứ cửu lôi kiếp lúc vô ý vẫn lạc, hài cốt không còn, không nghĩ tới thi thể lại Hồn Sơn Yêu Vương trong tay. Hồn Sơn Yêu Vương muốn hắc mạch kim ban điệp thi thể làm cái gì? Lục Thanh Phong tâm niệm vừa động bấm đốt ngón tay tính toán, mơ hồ ở giữa tựa hồ nhìn thấy hắc mạch kim ban điệp độ kiếp công thành, lại vết thương chồng chất, một tôn chiến vượn tay cầm trường côn hỗn tạp tinh hòa, đột nhiên từ hư không nơi bí ẩn nhảy ra, một gậy nện xuống, cái này Hồn Sơn Yêu Vương. Lục Thanh Phong ánh mắt tại hắc mạch kim ban điệp, thân hình khổng lồ bên trên liếc nhìn, nhìn thấy trên thân bị bỏng vết thương kinh khủng. Đây chính là hồn sơn yêu vương tạo thành một kích chí mạng. Bấm đốt ngón tay ở giữa, ngón tay bỗng nhiên đau xót. Lục Thanh Phong dừng lại thôi diễn, chưa thể tính ra hồn sơn yêu vương giết hắc mạch kim ban điệp ra ngoài cái gì cân nhắc. Ngược lại là mình lại trước có một cái cực kỳ diệu ý nghĩ. Diễn pháp năng phân tích pháp khí, đan dược, phải chăng có thể tòng thần thú trong thi thể phân tích ra cái gì? Nghĩ tới đây, Lục Thanh Phong trong mắt lập tức sáng lên, trong lòng mong đợi, không muốn trì hoãn, lập tức bắt đầu phân tích. Hắc mạch kim ban điệp thi thể không nóng nảy, vì để tránh cho tình huống ngoài ý muốn, Lục Thanh Phong quyết định vẫn là trước phân tích duyên thọ đan. Bảo đảm vạn vô nhất thất, thời gian trôi qua, đảo mắt, lại là 11 năm, trong trò chơi đệ tứ phồn hoa, 743 trở thoáng qua, trong hiện thực cũng quá khứ 7 năm 5 tháng, Lục Thanh Phong một nhóm tiến vào thút thít đầm lầy 7 năm có thừa. Trước mấy ngày, Lục Thanh Phong vừa mới vượt qua 28 tuổi sinh nhật. Cái này 7 năm Lục Thanh Phong đem trọng tâm đặt ở Hồng Hoang. Trong hiện thực trừ mỗi ngày tu hành công khóa, nhiều nhất chính là luyện chế chút khôi lỗi. Dù cho dạng này, cũng đạt tới chân khí cảnh lục trọng, nhiều nhất 3-5 năm, liền có thể đụng vào thông hướng trúc cơ bình cảnh. Trừ tu vi ra, Lục Thanh Phong lại nhiều nắm giữ một môn chính tông cấp công pháp, thập nhị đô thiên ma thần. Pháp, môn công pháp này là liệt hỏa tán nhân từ 12 cán đô thiên liệt hỏa thần kỳ bên trong lĩnh hội. Được đến, nguyên bản chỉ là bằng môn cấp, bởi vì liệt hỏa tán nhân lĩnh ngộ có hạn, so ra kém, thập nhị đô thiên thần sát pháp. Bất quá trải qua Lục Thanh Phong cường hóa đến chính tông cấp. Nhưng vượt xa, thập nhị đô thiên thần sát pháp. Lục Thanh Phong cũng liền không có đi lãng phí điểm kinh nghiệm hối đoái diễn pháp phân tích ra môn. Kia bằng môn cấp công pháp, thập nhị đô thiên ma thần pháp, chính là ma đạo pháp môn. Cao thâm mặt chắc, lúc tu luyện, thu nạp vũ trụ hư không ma thần chi niệm, quan tưởng ra 12 đô thiên ma thần, có thể giúp tu sĩ chém giết, đơn thuần chứa đựng pháp lực. Cũng có thể khiến tu hành pháp này tu sĩ so cùng giai tu hành ngang nhau pháp môn tu sĩ thêm ra ít. Nhất một lần nhiều nhất gấp 12 lần pháp lực. Lục Thanh Phong tại Trung Nguyên Sơn có thể thôi động đô thiên liệt hỏa tiên trận. Luyện hóa hồn sơn yêu vương. Liền nhờ có pháp này. Phương pháp này tại hậu thiên giai đoạn. Chỉ có thể quan tưởng ra một tôn ma thần. Tu vi cùng tự thân cùng cấp. Duy chỉ có thiếu khuyết linh động biến hóa, cùng cứng nhắc khôi lỗi cùng loại, chứa đựng pháp lực tác dụng lớn hơn thực chiến. Lục Thanh Phong đem thập nhị đô thiên ma thần pháp cường hóa đến chính tông cấp, tăng cường năng lực thực chiến, có thể phát huy ra Lục Thanh Phong 7-8 phần chiến lực. Tu vi càng cao, quan tưởng ra ma thần càng nhiều, liền càng thêm khủng bố. Dù cho hiện tại, Lục Thanh Phong chân khí cảnh lục trọng tu vi, quan tưởng ra trúc dung ma thần, đầu thú nhân thân, người khoác vảy đỏ, tai xuyên hỏa xà, chân đạp hỏa long, có thể huy sái đô thiên liệt hỏa cùng trúc dung thần diễm. Lợi hại phi phàm, ma thần tương trợ, lại có La Phù kiếm điển, thiết luyện thân, hai môn chính tông cấp công pháp đặt cơ sở. Lục Thanh Phong chiến lực vượt xa khỏi chân khí cảnh, không thể lẽ thường độ chi. Hoàng Đình Kinh, thống ngự chư pháp đặc tính, khiến cho ta có thể đồng thời tu hành rất nhiều công pháp. Thuật pháp, dù cho tương hỗ xung đột, cũng có thể đạt tới cân bằng, thậm chí lẫn nhau tăng thêm bổ sung. Lục Thanh Phong nghiên cứu lâu ngày, đối thống ngự chư pháp đặc tính cũng có mình lý giải. Tam đại chính tông cấp pháp môn gia thân, một người riêng có tam trọng chân khí, bản thân liền là đồng dạng tu hành chính tông cấp công pháp tu sĩ 3 lần. Lại thêm, thập nhị đô thiên ma thần pháp, tính đặc thù. Gần như chỉ ở hậu thiên giai đoạn lại thêm ra một lần chân khí. Lục Thanh Phong thời khắc này chân khí tổng lượng, trọn vẹn là tu hành chính tông cấp công pháp tu sĩ 4 lần. So với tu luyện bàng môn cấp, tinh diệu cấp, thậm chí vẻn vẹn sơ cấp công pháp cùng giai tu sĩ. Chân khí vượt qua ít thì 8 lần, nhiều thì 32 lần. Phẩm chất cũng không trước ba người, nhưng so sánh, chân khí thuộc tính tùy ý chuyển đổi. Ngoài ra còn nắm giữ mấy môn thần thông, hơn 10 cửa siêu giai thuật pháp, cao giai thuật pháp, nội tình thâm hậu, một thân át chủ bài nhiều vô số kể. Phóng nhãn nhân gian giới, rất khó tìm đến có thể cùng Lục Thanh Phong địch nổi cùng giai tu sĩ. Chỉ là đồng tu ba môn chính tông cấp công pháp, các loại tiêu hao cũng là bình thường tu luyện một môn công pháp tu sĩ 3 lần thậm chí nhiều hơn. Có lợi thì có hại, đối nhau tài có đạo. Lục Thanh Phong mà nói, đồng tu ba môn công pháp lợi, tất nhiên là lớn hơn tệ. Bất quá hắn giờ phút này thân ở thút thít trong đầm lầy. Bất luận là luyện đan vẫn là luyện khí, không vật liệu liền không chỗ thi triển, càng không cách nào đổi lấy tu hành tài nguyên. Chân khí cảnh hậu kỳ trước đó còn tốt, đạt tới chân khí cảnh lục trọng, liền có chút cố hết sức, là thời điểm rời đi thút thít đầm lầy. Lục Thanh Phong vươn người đứng lên, đi ra cự quy khôi lỗi. Hơn 7 năm thời gian, Lục Thanh Phong luyện chế nhện khôi lỗi đạt tới 50 đầu. Thút thít đầm lầy càng đi đông đi, linh khí càng nồng đậm, tài nguyên càng phong phú, cùng chân chính Bích Dương Hồ địa giới tự nhiên vô pháp so sánh. Nhưng so với Thượng Dương Quốc không biết tốt gấp bao nhiêu lần. Lục Thanh Phong đem nhện khôi lỗi khuếch tán, lục soát các loại vật liệu luyện khí. 5 năm trước tìm đến luyện chế vào giai bản thiên cơ thạch vật liệu. Luyện chế thành công ra nhị giai thiên cơ thạch, làm khôi lỗi phạm vi cảm ứng đạt tới 22 triệu bên trong, trình độ kinh khủng. Thăm dò thút thít đầm lầy dư xài, một mặt đi đường một mặt tu luyện, luyện chế khôi lỗi, nhện khôi lỗi bên ngoài. Lục Thanh Phong lục tục ngo ngoe lại luyện chế ra 5 cỗ huyền kiếm khôi lỗi. Đây là cấp 5 khôi lỗi, chiến lực có thể so với trúc cơ bồi nguyên cảnh, cũng là Lục Thanh Phong lấy nhện khôi lỗi thu tập được vật liệu. Có khả năng luyện chế ra mạnh nhất khôi lỗi, cao cấp hơn khôi lỗi vật liệu không đủ, không cách nào luyện chế. Càng cấp thấp hơn khôi lỗi vật liệu sung túc, ngược lại là có thể luyện chế, nhưng đẳng cấp quá thấp, chiến lực có hạn. Luyện chế lại nhiều cũng đánh không lại linh hư, kết đan cường giả, lấy trước mắt cục diện đến xem, 5 cỗ huyền kiếm khôi lỗi đã đủ đại dụng, bất quá vì thăm dò thút thít đầm lầy cùng khống chế Thượng Dương Quốc. Lục Thanh Phong rút ra một chút thời gian luyện chế ra 50 cỗ diệt chân nhất hình, 100 thanh điệp khôi lỗi cùng 10 bộ mị ảnh khôi lỗi. Hai người sau đều là cấp 4 khôi lỗi. Đối đã là tứ giai luyện khí sư Lục Thanh Phong đến nói, độ khó luyện chế không cao, không cần bỏ ra phí bao nhiêu thời gian. Có thanh điệp khôi lỗi, diệt chân nhất hình tiến hành thăm dò, thông hướng Bích Dương Hồ địa giới con đường rất nhanh bị đả thông. Lục Thanh Phong chậm rãi, cự quy khôn lỗi thay đi bộ, muốn nhanh cũng không nhanh được, nhưng hơn 7 năm quá khứ. Mãi cho tới Bích Dương Hồ địa giới biên giới, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.